Lạc Thiên Ký, chương 25, 3 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thu thập hết chút xíu linh thủy tại Tiểu Linh Tuyền thì ô hi quái tượng âm dương long thung cảm giác như bớt đục một chút, không do dự Lạc Thiên quyết định quay trở lại hỏa quật tu luyện. Thời gian không chờ đợi hắn a, không hề trì hoãn, hắn đắm chìm trong tu luyện, hồng mãng rất biết chuyện chạy đi chạy lại giữa nơi Tiểu Ngạc ngủ say và Lạc Thiên bế quan, không còn cách nào khác nàng phải đi săn mồi. Yêu thú tu luyện cần huyết thực, càng lên cao thì đẳng cấp huyết thực càng cần tốt hơn, lúc này không thể lấy số lượng mà bù vào được, cả nàng và Lạc Thiên đều cần ăn các loại huyết thực và thực vật chứa linh khí, công việc khổ cực này bao hết lên đầu nàng. Thế nhưng hồng mãng chưa một lần kêu than, nên biết cái vùng man hoang yêu lâm này linh khí thưa đến phiền muộn, yêu thú bất nhập lưu thưa đến đau răng, săn được một yêu thú bất nhập lưu có khi phải đi đến cả vài tuần lễ, mà không thể đánh chết, nếu vậy sẽ làm linh khí bên trong tiêu hao. Mặc dù khó khăn là vậy nhưng hồng mãng vẫn vui vẻ hạnh phúc khi Lạc Thiên như lang như hùm thôn phệ con mồi nàng đưa lên. Lạc Thiên hắn chơ chẽn đến mức độ như vậy sao? Câu trả lời là không. Hắn thực coi hồng mãng là muội muội của hắn, nếu cả hai cùng tu luyện cùng đi săn rồi nhờn nhơ qua ngày thì cũng được thôi, nhưng quá tốn thời gian. Khi có chuyện xảy ra thì cả hai cùng yếu xìu như nhau, lấy ai ra mà gánh vác. Hắn nhìn hành động vô tư mà chăm sóc của hồng mãng mà cảm động rối tinh rối mù, hắn thề khi có năng lực phải trợ nàng tiến giai, khi có năng lực phải bảo vệ nàng không tổn thương. Thời gian cứ thế trôi qua thấm thoát đã 3 năm, hồng mãng dành hết nửa thời gian cho việc kiếm tìm linh thực, còn lại mới dành cho tu luyện bản thân. Linh khí nàng hấp thu theo công pháp chỉ đủ cho nàng đả thông đường kinh mạch đầu tiên hoàn toàn, mà chưa hề tố được một chút nào linh hạch cả, thế nên vẫn dậm chân ở yêu thú cấp 1. Lạc Thiên thì khác, linh thực được bổ sung đầy đủ, toàn tâm toàn ý hấp thu linh khí từ hỏa linh thụ, lại không hề tốn thời gian vào việc đả thông kinh mạch, cộng với việc hắn không chú trọng mấy vào thể tu như hồng mãng, vậy nên pháp lực của hắn tiến bộ một cách kinh khủng, yêu hạch của hắn đã đúc đầy đến 2/2 bước vào yêu thú bậc 3 trung kỳ. Quảng cáo, mà nội thị so sánh thì không gian yêu hạch của hắn to gấp đôi của hồng mãng. Đây là tiên thiên khác biệt, do bản chất hắn là long nhưng bị thoái hóa. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, tiên thiên của hắn hơn hẳn hồng mãng. Thế nên việc tập trung tài nguyên để hắn lên cấp trước sau đó trợ giúp đồng bọn mới là vương đạo. Cái chế độ bồi dưỡng tinh anh trong tông phái của nhân loại tu sĩ cũng theo đạo lý này mà không khác là bao. Ngày hôm nay hắn phải cường hoành xuất quan vì hai nguyên nhân, thứ nhất Tiểu Ngạc thức tỉnh, thứ hai Hồng Hồng bị thương. Số là trong lúc đi kiếm ăn thì Hồng Hồng đụng vào lãnh địa của một yêu thú cấp 2 là Ban Lan Hồ thức tỉnh thần thông tật phong đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may là thời gian qua hồng mãng có lãnh ngộ được ra lông thần thông độn thuật của Lạc Thiên truyền cho, thế nên mới có thể may mắn mà thi triển hỏa độn thần thông trốn thoát. Thế nhưng nàng cũng ăn mấy đao gió, vết thương sâu đến lòi xương trắng. Bên cạnh vô căn linh thụ giờ đây là 3 con yêu thú với tâm trạng khác nhau. Quái xà thì vẻ âm trầm, ánh mắt lóe lên đầy sát khí, lục ngạc dài hơn 5 trượng cơ bắp cuồn cuộn thì giận dữ kêu gào, hồng mãng thì ủy khuất nước mắt chảy dài nhưng ánh tia hạnh phúc. Mọi chuyện để sau bàn, các ngươi đi theo ta, đi ăn thịt hổ yêu, phải phụ thân, ăn thịt hổ, cảm ơn thiên ca, tay sách độc giác của mẫu ngạc. Lạc Thiên hầm hè tiến lên phía trước. Kế hoạch thịt hổ đã đề ra rõ ràng, hồng mãng bị thương chỉ làm nhiệm vụ dẫn đường, tham chiến là đôi cha con không ra huynh để, chẳng giống quái mãng và lục ngạc. Thằng này vậy mà cũng thức tỉnh đến 2 thần thông, cũng thuộc vào dạng có số có má. Một là băng tiễn thần thông, hai là băng giáp thần thông. Hai cái loại này không phải cao cấp gì nhưng lại thực dụng đến không chịu nổi. Loại thứ nhất đó là băng tiễn bắn bao trùm, sức xuyên thấu khá lớn, tiến hóa đến tận cùng là vạn tiễn huyền băng độ bền chắc còn ngang cả pháp bảo trong thời gian ngắn, ngoài tác dụng xuyên thấu đả thương địch thủ, quan trọng nhất là vỡ tung ra đóng băng địch thủ, tạo nên sự hạn chế vận động linh lực cũng như cơ năng của địch thủ. Loại thứ hai là băng giáp, điển hình của da dày thịt béo chịu đòn, xấu loại đã nổi tiếng là lý đòn với lớp da dày đến nghẹn ngào rồi, thêm vào thần thông này thì là chuẩn xác khiên thịt siêu cấp. Cái thần thông này tăng đến tận cùng là huyền băng giáp, lúc này ai muốn đả thương nó có lẽ là phải mài cho nó hết linh lực may ra mới có thể a. Quảng cáo. Cách chương.